Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 140, hồ điệp chung cư, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không hồ điệp chung cư ở thành Dương Thị có thể nói là phi thường nổi danh. Bởi vì này tòa chung cư là nháo quỷ đồn đãi nhiều nhất địa phương. Sở dĩ thị dân nhóm sẽ nghe nhầm đồn bậy. Chủ yếu là 3 năm trước đây nơi này đã xảy ra cùng nhau cực kỳ ác liệt liên hoàn giết người án. Lúc ấy nơi này tổng cộng ở hơn 20 người. Trong một đêm toàn bộ bị tàn nhẫn bị hại. Nhất thời khiến cho thị dân nhân tâm hoảng sợ. Ở lúc ấy, cảnh sát xuất động nhất tinh nhuệ điều tra lực lượng. Thượng cấp cũng có phái người tham gia. Cho nên không mấy ngày này khởi án kiện đã bị phá hoạch. Vì tiêu trừ thị dân sợ hãi, cảnh sát cũng ở trước tiên công bố tin tức này, cũng đem hung thủ thân phận tin tức công bố với chúng. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ như vậy bình ổn, ai ngờ thế nhưng nổi lên một cái quạt gió thêm củi tác dụng, ngược lại tạo thành càng không tốt ảnh hưởng. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất là hung thủ chịu tự thân điều kiện có hạn. Căn bản là không cụ bị một đêm liên sát hơn 20 người năng lực. Hung thủ ở lúc ấy chỉ là cái 19 tuổi thiếu nữ. Thả nàng dáng người thấp bé gầy yếu. Chưa bao giờ trải qua quá bất luận cái gì đặc thù huấn luyện. Tại đây hồ điệp chung cư chung làm người phục vụ. Thứ hai, hung thủ từ bị chảo liền một mực chắc chắn, nàng là bị oan uổng, nàng không có giết người, những người đó đều là quỷ hồn giết. Cảnh sát nếu là không có vô cùng xác thực chứng cứ, liền tuyệt không sẽ nhận định nàng là hung thủ, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hung khí thượng vân tay, chung cư nội video giám sát, đều rõ ràng biểu hiện hung thủ chính là nàng. Tuy nói không tìm được giết người động cơ, nhưng này đó chứng cứ liền cũng đủ thuyết minh vấn đề. Dư luận áp lực cho cảnh sát rất lớn áp lực, không chỉ ngoại giới hoài nghi, ngay cả bọn họ bên trong cũng tại hoài nghi. Hồ điệp chung cư tự kiến thành tới nay, vẫn luôn đều bị dùng làm tiếp đãi một ít đặc thù khách nhân, như từ nơi khác lại đây. Muốn ở thành Dương Thị đầu tư hạng mục thương nhân, tới đây dự thi vận động viên, thượng cấp quan viên, thậm chí là tới đây diễn xuất minh tinh từ từ. Mà ở hung án phát sinh ngày đó, ở đông đảo chủ khách chung, liền có thân mang bảo tiêu minh tinh, 3-4 tán đánh vận động viên, cùng với nhiều danh có mấy người tương tùy nơi khác thương nhân. Mà ở những người này chung, liền chỉ có hai gã nữ tính. Thả này hai gã nữ tính còn đều ở cùng một chỗ. Đối mặt tình huống như vậy, đừng nói là một cái yếu đuối mong manh nữ hài tử, chính là làm một cái huấn luyện có tố sát thủ lại đây. Muốn ở không mượn ngoại lực, nhiệt vũ khí tiền đề hạ, dùng không đến cả đêm thời gian đem những người này toàn bộ giết chết, đều cơ hồ là không có khả năng. Cho nên sẽ dẫn phát như vậy dư luận cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng cảnh sát tất nhiên là sẽ không hướng dư luận cúi đầu. Huống hồ lại là ở chứng cứ vô cùng xác thực tiền đề hạ. Vì thế liền cấp này khởi án kiện họa thượng dấu chấm câu. Án kiện là kết thúc, nhưng ngoại giới lại là càng truyền càng lợi hại. Nói cái gì kia thiếu nữ bị đồ vật bám vào người, hồ điệp chung cư có quỷ. Truyền tới sau lại, càng có người ta nói hồ điệp chung cư nơi đó trước kia là một chỗ mộ địa, phía dưới chôn đến đều là người chết. Bị thị dân như vậy vừa nói, tự nhiên liền không ai dám trụ đi vào. Không hai tháng liền bức cho hồ điệp chung cư không thể không đóng cửa. Này một quan liền lại không buôn bán quá. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Dư luận nhiệt triều đã qua đi, nhưng nhà ai có tiểu hài tử không nghe lời, cha mẹ đều sẽ nói thượng một câu, ở không nghe lời liền cho ngươi đưa hồ điệp chung cư giống nhau. Tiểu hài tử nghe được lời này, hơn phân nửa đều sẽ trở nên thành thật. Thời gian tiến vào 11 tháng, Thành Dương cũng ít thấy hạ tuyết, ô gào tiếng gió gợi lên phiến phiến tuyết trắng bay múa. Vì đã rách nát hồ điệp chung cư mặc vào một tầng ngân trang tố khỏa bộ đồ mới. Trương Thần bưng bả vai, một bên huýt sáo, một bên cùng hắn bạn tốt Vương Bân nhanh chóng đi tới. Thành Dương, cái này địa phương thật là quái. Trước hai ngày còn trời mưa, nhoáng lên này tuyết lại hạ lão đại, hạ tuyết còn không tốt. Có trong nhà cảm giác, Vương Bân cười cười. Dừng thân tử đem áo khoác thượng khóa kéo xuống phía dưới di chút. Hạ tuyết còn không lạnh, nhưng phỏng chừng hôm nay một quá, này nhiệt độ không khí liền ngã đến đáy cốc. Trương Thần không nói chuyện, như cụ dưới chân sinh phong. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ chính là mau chút trở về thuê trong phòng. Sảng khoái, làm thượng mấy cái, loát a loát, đi theo Trương Thần phía sau. Vương Bân tả hữu đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên, nào đó phương hướng hấp dẫn hắn lực chú ý. Uy, ngươi nhìn xem bên kia. Vương Bân đột nhiên gọi lại Trương Thần. Trương Thần nghe tiếng nhìn lại, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc. Liền thấy Vương Bân xem đến cái kia phương hướng, đúng là hồ điệp chung cư nơi vị trí. Về hồ điệp chung cư sự tình bọn họ cũng nghe quá không ít, thậm chí còn ở buổi tối tập cửa sổ đi vào, nhưng cũng không gặp được cái gì oan hồn lệ quỷ. Lập tức hắn lại phát hiện, nguyên bản hiếm có vết chân hồ điệp chung cư trước lại có vài tên duy tu công nhân ở, nhìn dáng vẻ như là ở chất phấn. Cùng với đổi mới cửa sổ, ta thảo, hôm nay thật là gặp quỷ. Trương Thần kinh ngạc một tiếng. Vương Bân cũng tùy theo cảm thán nói, xem này đại hạ tuyết thiên, này đó công nhân còn ở công tác, có thể thấy được này hồ điệp chung cư là muốn buôn bán, trước kia là cho kẻ có tiền trụ. Nhưng ra lần đó sự ai còn dám tới người làm ăn, đều là thực mê tín. Ngươi xem đi, bảo đảm còn phải đóng cửa, đáng tiếc cái này địa điểm. Suốt 5 tầng lầu, liền như vậy vẫn luôn không, xem Vương Bân thế nhưng ở thế người khác lo lắng. Trương Thần cười cười cố ý trêu chọc nói, ngươi thật là hoàng thượng không vội thái giám cấp, có thể xây lên này chung cư, tùy tiện lấy ra tới một chút liền so ngươi có tiền. Bất quá nói về, nơi này nhưng thật ra ly công ty rất gần, nếu là thật buôn bán đảo có thể đi hỏi một chút, nếu là tiện nghi tại đây thuê cái nhà ở cũng không tồi, có lẽ buổi tối còn có thể ngủ cái nữ quỷ muội tử. Ha ha, hai người khi nói chuyện, công nhân nhóm đã thu thập thứ tốt lục tục đi rồi. Trương Thần phảng phất nhìn thấy gì, liền đột nhiên tới hứng thú vội gọi lại dục phải đi về Vương Bân. Đi, qua đi nhìn liếc mắt một cái, mặt trên giống như dán thứ gì, hai người một trước một sau đỉnh đầy trời phiêu hạ tuyết rơi. Bước nhanh đi tới hồ điệp chung cư dưới lầu, liền thấy ở lầu một một phiến cửa sổ sáp đất thượng dán một cái thông cáo. Mặt trên ý tứ đại khái là nói, hồ điệp chung cư đã thay tên vì ôn hình chung cư, ngày sau sẽ làm cho thuê phòng sử dụng, có yêu cầu có thể đánh mặt trên điện thoại. Xem xong thông cáo thượng nội dung, Trương Thần khống chế không được bật cười, xem ra thật bị ngươi đoán chứ, địa phương quỷ quái này thật muốn buôn bán, còn sửa lại tên, ôn hình chung cư, ngươi xem nhiều ôn hình. Ta phỏng chừng là sẽ không có người tới trụ đang. Trương Thần nói âm chưa lạc, Từ trên lầu liền truyền xuống một tiếng cửa sổ sát đất rơi xuống thanh âm. Hai người đều bị hoảng sợ, sôi nổi chiều phía sau lui vài bước, ngẩng đầu nhìn phía mặt trên, rơi xuống tuyết trắng quấy nhiễu bọn họ đại bộ phận tầm mắt. Ai đều không có tìm được kia thanh cửa sổ vang nơi phát ra. Mắt thấy thiên liền phải đen, Trương Thần vỗ vỗ trên người tuyết. Thân cái lười eo nói, đem mặt trên kia số điện thoại nhớ kỹ, quay đầu lại đánh cái điện thoại hỏi một chút giá cả. Vương Bân gật gật đầu, dùng di động nhớ kỹ mặt trên dãy số, lúc sau liền đi theo Trương Thần bước nhanh đi rồi. Nhưng mà đi tới, Vương Bân trong lòng lại đột nhiên cứng lại, đột ngột có loại bị người theo dõi cảm giác. Hắn cũng không tự chủ được quay đầu lại đi, nhìn phía hồ điệp chung cư bên kia, xuyên thấu qua bay tán loạn tuyết trắng, liền thấy một phiến cửa sổ sát đất trước cực kỳ bắt mắt đứng một cái hắc ảnh. Bởi vì cách xa nhau có chút xa, hắn căn bản thấy không rõ cái kia hắc ảnh diện mạo, chỉ là có loại mãnh liệt cảm giác. Cái kia hắc ảnh đang ở nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhìn cái gì đâu? Trương Thần đột nhiên vang lên thanh âm lệnh Vương Bân thu hồi ánh mắt. Hắn thật dài thở hắt ra, lắc lắc đầu nói, không có gì, hồ điệp chung cư giống như đã có người ở, không tin. Ngươi thấy được, ân, chính là chỗ đó, gì, sách mời cầu quyên góp. Liền 3.500 bạc một cái hỏa tinh châu, cũng tương đương 40 chương. Ta cũng hết sức vô lực, còn chục cuốn đang làm miễn phí nữa. Hết chương.